Chinh phục Tam công chúa dễ thương. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, tụi nó và tụi hắn sống chung một nhà cũng đã 2 tháng chứ chẳng ít, mọi chuyện vẫn cứ bình thường, nhưng có một cái gì đó ngày càng lớn lên bên trong 6 người bọn họ. Phục cuối cùng cũng tới được trường, mà hôm nay cô giở cái trò gì mà bắt tôi đi bộ cùng cô tới trường hả? Hắn vừa đi vừa thờ phì phò phía sau hỏi nó. Thích, nhiều lúc cậu làm tôi phải suy nghĩ lại đấy, nó bĩu môi nhưng không che được nét cười trên khóe môi. Nghĩ gì? Hắn ngây thơ hỏi, nghĩ là cậu có phải thật sự phó bang du không ấy? Nó, này ý cô là gì hả? Hắn dường như đã hiểu sơ sơ hàm ý của nó. Người gì mà y chang phụ nữ? Cô dám, sao không? Bla, bla, bla. Hai người cứ chí chóe cãi nhau trên đường vào trường, đám nữ sinh thích hắn nhìn thấy rất tức giận nhưng không dám làm gì, sợ làm mất hình tượng của mình với các hoàng tử trong lòng của họ, chỉ dám đi mách cho những người đứng đầu phe nữ sinh. Một số nữ sinh vẫn rất dễ thương nha chứ không xấu hết đâu. Phía sau trường, mày vừa nói cái gì, cái con đó dám như vậy sao, con này láo nhỉ? Giọng nói cất lên từ cô gái có mái tóc màu đỏ đang đứng phía sau vườn hoa. Phải đó chị, tụi em ai cũng thấy hết. Đám nữ sinh mặt hoa ra phấn lên tiếng. Bây giờ tao sẽ đi dằn mặt con nhỏ đó mới được. Cô gái mái tóc đỏ tay đã nắm thành nắm đấm. Không được Tina, chúng ta phải bàn bạc kỹ đã, không được làm bậy được. Phải không Zola, cô gái có mái tóc tím nói và hướng ánh mắt tới người có mái tóc đen nãy giờ đang im lặng. Đúng vậy, cứ thực hiện theo kế hoạch trước đây của chúng ta chớ làm hỏng nó, nghe rõ chưa, giờ vào lớp thôi. Cô gái có tên Zola dịu dàng nói, sau đó đứng dậy và bước đi, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị. Những nữ sinh phía sau cùng với hai người kia không khỏi rùng mình trước ánh mắt đáng sợ ấy, rồi cũng nhanh chân bước theo sau. Dương Gia Gia, Zola, 17T, mái tóc đen tự nhiên xõa dài, xinh đẹp, thích anh từ năm lớp 10, trong một lần được anh cứu khi đang trong tay bọn côn đồ. Gia đình từ trước đã luôn đối đầu với gia đình tụi nó, tuy vậy, nhưng cũng không vì vậy mà không thích anh. Võ kiều như băng, Tina, 17T, tóc màu đỏ cắt ngắn cùn, nhìn rất nóng bỏng, thích hắn và không muốn hắn thuộc về ai, gia đình là đối tác từ lâu đời của gia đình Zola và Collie. Trương Thanh Nhi, Collie, 17T, là người có mái tóc màu tím, một người luôn suy nghĩ rất chín chắn nhưng khi liên quan đến cậu là không thể giữ bình tĩnh được và đương nhiên rất thích cậu. Gia đình cũng là đối tác thân quen của gia đình hai người bạn của mình. Cách Trương,